Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150. Chương 1150. Tân Pháp. Đại gia xấu hổ tạo thế về sau. Cái kia cầm vàng Ngụy lão đầu từ bến tàu xa hành bên trong mướn 3 cỗ xe ngựa tới. Sau đó đem một thỏi vàng nguyên dạng hoàn trả. Phương Ninh vậy không có cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp thu hồi, bản tới đây chính là một cái tiểu khảo thí. Nếu là có thể bị một thỏi vàng cho mê tâm, cái kia muốn tới vậy không có gì dùng. Một đoàn người phân biệt lên xe ngựa, tiến về Thông Thiên Tháp. Xe ngựa chạy chậm rãi tại sóc này trên đường bùn. Hiển nhiên nơi này là không có người nào sửa đường. Không biết đi qua bao lâu, người đánh xe cung kính nói: Công tử, Thông Thiên Tháp đến. Phương Ninh đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt một tòa cao vút trong mây màu trắng tháp cao. Đứng sừng sững ở trước mắt, đây cũng không phải là đơn giản văn học hình dung từ, mà là chân thật, bởi vì tòa kia tháp cao thật là nửa thân thể vào mây. Tháp cao chung quanh bị một bức tường cao vây lên, chỉ có đông tây nam bắc 4 cái cửa vào, sau đó một cái lối vào. Đang đứng mấy cái màu xanh áo vải nha dịch, nếu là tú tài bộ dáng đi qua, cái này chút nha dịch từng cái cúi đầu cúi người, nếu là cái kia chút bình dân bộ dáng đi qua, bọn hắn liền muốn lấy tiền, nhất là vui y bách công các loại thủ công nghiệp người, càng là gây khó khăn đủ đường. Quả nhiên vô luận lúc nào, chơi kỹ thuật đều làm bất quá chơi quản lý. Phương Ninh nhìn kỹ một chút cái kia chút nha dịch, phát hiện bọn họ đều là chút 16-17 tuổi người trẻ tuổi. Khẳng định là nguyên sinh người, nếu là cái kia chút thượng cổ người, trong lòng bọn họ còn có tưởng niệm, tất nhiên sẽ không làm loại này đắc tội với người sự tình. Phương Ninh mang người đi vào, mấy cái kia nha dịch lập tức cung kính đích chào hỏi. Phương Ninh đang muốn đi vào lúc, một cái thập phần sốt ruột thanh âm truyền đến. Phía trước, công tử, còn xin dừng bước. Phương Ninh không chút hoang mang, quay đầu đi, chỉ thấy một đám sai người chính áp lấy Vương Tú Tài hướng cái này vừa đi tới. Dẫn đầu là một cái quan huyện bộ dáng nhân vật. A, đây không phải Trương Đại Lệnh a? Phương Ninh dù bận vẫn ung dung hỏi. Gặp qua Phương công tử. Cái này kẻ xấu không duyên cớ vu cáo tại ngài, ta đã đem hắn cầm xuống, mời công tử xử lý. Trương Đại Lệnh nịnh nọt địa cười. Ha ha, Vương Tú Tài vu cáo cái gì? Phương Ninh nhìn thoáng qua tóc tai bù xù Vương Tú Tài, thản nhiên nói, cái này kẻ xấu dám nói xấu công tử đi vu thuật, thi yêu pháp, tụ lòng người, mưu đồ tạo phản. Trương Đại Lệnh hung hăng trừng mắt liếc Vương Tú Tài, tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt, đủ hung ác, từng cái đều là khám nhà diệt tộc tội lớn. Nhưng cái này đều không ra Phương Ninh đoán trước, hắn sớm biết lòng người chi ác, có thể ác tới trình độ nào, thường thường đối ngươi kẻ ác nhất, liền là cái kia chút bình thường tại bên cạnh ngươi người. Ngược lại những người xa lạ kia, đối ngươi thương hại không lớn. Vì sao ông? Cái kia Vương Tú mới thấp giọng nói, vì sao ông có thể như vậy? Đúng, nhất định là cái kia lưu viên ngoại bối cảnh, ta qua ngu, Phùng huynh rõ ràng nhắc nhở qua ta, thế nhưng là ta còn tưởng rằng thiên hạ này không phải là quạ đen bình thường đen. Phương Ninh nhìn xem cái này đã từng người quen, cảm thấy lạnh cười, đối phương sắp chết đến nơi còn không biết phạm phải sai lầm gì. Mình biểu hiện ra thần dị đến, triều đình chỉ hội cao hứng, bởi vì lúc này triều đình người, vẫn là cái kia chút thượng cổ người. Đối bọn họ mà nói, quyền lực đương nhiên không có linh hồn bất diệt trọng yếu. Thanh Phương Ninh trấn áp, đối bọn họ có chỗ tốt gì? Không có một tia chỗ tốt. Bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua linh hồn bất diệt thời đại hoàng kim. Cái này triều đình làm sao có thể đủ cùng dạng này thời đại hoàng kim đánh đồng. lúc này xuất hiện một cái tường thủy, vậy còn không tranh thủ thời gian cúng bái. Về phần bắt lại khảo vấn, kia liền càng không được, dù sao linh hồn bất diệt yếu điểm đã tổng kết ra. Chí ít không thể là người xấu, Phương Ninh lười nhác cùng người này liên lụy, hắn phất phất tay, làm phiền Trương đại lệnh dựa theo luật pháp xử trí. Ân, vu cáo người phản tòa. Trương đại lệnh vung tay lên, mấy cái sai người đem cái kia Vương Tú Tài kéo chó chết như thế kéo đi. Phùng Tú Tài thấy thế, há miệng muốn nói chút cái gì, lại thở dài, làm sao, Phùng huynh muốn nói cái gì? Phương Ninh nghiền ngẫm hỏi, ai, mặc dù Vương Hiền đệ gieo gió gặt bão, nhưng hắn người nhà lại là vô tội, ân, gần nhất triều đình ra tân pháp, hủy bỏ gốc liền, Trương đại lệnh vội vàng nói, vậy ta đã không còn gì để nói, họa phúc thiên định, làm người từ chiêu, Phùng Tú Tài giận dữ nói, tốt, chúng ta tiến tháp A, Phương Ninh lười nhác lại quản loại tiểu nhân này, trực tiếp hướng trong tòa tháp đi đến, nhanh, mau cùng bên trên, cho Phương Tiên trưởng chuyển cái ghế, cầm lên nước trà điểm tâm. Trương đại lệnh bận trước bận sau, một đám sai người loay hoay gà bay chó chạy, Tiểu Ngô, Lão Ngụy Đầu, còn có Phùng Tú Tài, hai mặt nhìn nhau, giống như bọn hắn cái này chút chính quy tùy tùng, hoàn toàn bị so không bằng. Thông Thiên Tháp, một đám người đều tại lầu một trong đại sảnh chờ lấy, trông mong địa chờ lấy tiên nhân xuống tới. Phương Ninh một hơi lên 20 lâu, dĩ nhiên không phải dùng đi, hắn nào có như thế chịu khó, trực tiếp để đại gia mở thang máy, nơi này chính là ngươi muốn công nghiệp tư liệu, bất quá dạng này đốt cháy giai đoạn thật không có sự tình mà. Đại gia buồn bực nói, ngươi cái này liền không hiểu được, cái gì gọi là đốt cháy giai đoạn, ta thế nhưng là vận chuyển qua hơn 1000 lần người văn minh, có kinh nghiệm cực kỳ. Phương Ninh hoàn toàn thất vọng, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao. Đại gia hậm hực đường, Phương Ninh đem cơ sở ngành học tương quan tri thức, kinh điển hóa học vật lý toán học các loại tri thức, còn có cơ sở công nghiệp dây chuyền sản nghiệp đầu, còn có đê ma bối cảnh hạ siêu phàm lực lượng kỹ xảo sử dụng, cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp hình thức. Hết thảy phục chế đến thực thể trong sách, sau đó cất vào ngọc hoàn, sau đó hắn trở lại lầu một, đối Trương đại lệnh nói xong, Trương đại lệnh hướng lên tấu đi, liền nói bản công tử đến thiên chỗ thủ, muốn đổi thiên địa, tái tạo nhân gian, tiên trưởng nói là, ta cái này tự mình hướng triều đình tấu, Trương đại lệnh vui vẻ nói, ba ngày sau đó, Phương Ninh cùng đương kim triều đình quyền tương đối ngồi, tiên trưởng mưu đồ, ta xem, rất tốt, đã sai người đi bố trí, từ hài tử nắm lên, mới có thể cải thiên hoán địa, đúng là nói chúng tim đen, quyền tướng chân thành nói, vậy liền xem tướng ra, được chuyện về sau, tự có thiên địa thủ công, Phương Ninh thản nhiên nói, có thể tính đợi đến câu nói này. Quyền tướng xoa xoa khóe mắt, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn tự tin không ai so với hắn càng sợ hãi sau khi chết thế giới. Cho nên hắn cường kéo lấy 75 tuổi thân thể không chết đi. Đổi thành trước đây ít năm, 40 không đến, một khi cảm giác thận hư, hắn liền bắt đầu sinh đầu thai niệm đầu làm nhiều năm như vậy tướng ra. Hắn tự hỏi không có làm qua việc ác gì, làm việc cẩn trọng, cũng không phải là hắn là người tốt, chỉ là lòng có kính sợ, cùng người khác khác biệt. Hắn sớm đã cảm thấy linh hồn bất diệt tốt như vậy sự tình. Không quá chân thực, vậy không thể lâu dài, dù sao dã ngoại những con sói kia trùng hổ báo, sinh tồn có bao nhiêu gian nan, người người có thể thấy được. Mỗi ngày đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, không có lý do nhân loại liền có thể ngoại lệ. Đây chính là một cái có thể leo đến cao vị mắt người ánh sáng. Ngu ngốc hoàng đế rất nhiều, nhưng ngu ngốc quyền tướng cũng rất ít. Quyền Tương hòa Phương Ninh lại nói chuyện một trận, song phương có đại thu hoạch, song phương lợi ích cơ bản không có xung đột. Quyền tướng sở cầu, đơn giản là một cái linh hồn bất diệt, được Phương Ninh hứa hẹn về sau, đã là nhiệt tình 10 phần. Vì phòng ngừa lão nhân này quải điệu, Phương Ninh còn cố ý cầm một cái dưỡng sinh dùng hạt châu cho hắn. Sau đó Phương Ninh ngay tại quyền trong tướng phủ, lần nữa vượt qua sông phóng túng ngày tốt lành. Vì sao a không tìm hoàng đế? Rất đơn giản, hoàng đế có nhiều việc, làm việc đến còn thiếu. Đây là Phương Ninh tại hơn 1000 lần văn minh hành trình bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Không cần tìm trên danh nghĩa lão đại, muốn đi tìm làm hiện thực lão nhị, chí ít tại lão nhị lật đổ lão đại trước đó, quân sư nhóm đều là an toàn. Đại phú hào, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi cái kia hơn 1000 lần văn minh kinh nghiệm đều là thế nào đến. Cái này đổi thành ta, ta vậy hội a, đại gia đột nhiên mở miệng nói. Columbus dựng thẳng trứng gà cố sự, ngươi nên nghe nói qua chứ. Tại hắn đập phá trứng gà ngọn nguồn bưng trước đó, nhưng không có mấy người có thể nghĩ đến còn có thể làm như vậy. Phương Ninh khinh bỉ nói. Ếch, nói cũng là, đại gia đàng hoàng nói. Đúng, ngươi là thế nào hố đại thanh trùng? Phương Ninh thuận miệng hỏi. Chẳng lẽ trong nhà tài chính đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này? Hiện tại lại không có bên ngoài tài nguyên tiến đến, đều là trong cơ thể tuần hoàn. Ta đương nhiên đến tận lực địa đào móc tiềm lực. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Đại thanh đã đói đến muốn đi vào ngủ đông kỳ, ta liền lấy tới phế vật lợi dụng một chút. Thì ra như vậy ngươi đây là trộm được. Phương Ninh giật nảy cả mình. Nhìn ngươi nói khó nghe như vậy, đây là ta dùng 2 bữa cơm đại giới mua được được chứ, ta cũng sẽ không làm chuyện này. Bất quá ăn xong về sau, nó vẫn là lựa chọn ngủ đông. Dù sao nó gia sản đã khi không có. Đại gia hậm hực đường. Ai, hiện ở chỗ này sức sản xuất thấp, còn nuôi không nổi nó dạng này sức lao động. Chờ ta làm xong tân pháp vận động, lại đến nó vào đi. Phương Ninh giận dữ nói. Tùy ngươi, dù sao đồ vật ta là sẽ không còn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.